Những vụ án trên thế giới. Chương 182, người đàn ông chết thảm sau khi gặp vũ công khỏa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1891-1999, vợ cũ của Patrick McGrea, 43 tuổi, sống tại thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ. Phát hiện chồng chết trong nhà riêng với nhiều vết đâm trên cơ thể. Dấu vết tại hiện trường cho thấy nạn nhân mở cửa để hung thủ vào nhà. Vụ tấn công bắt đầu từ phòng khách và nạn nhân gục ngã ở cửa trước của ngôi nhà. Hung thủ vào buồng tắm sau khi sát hại Patrick. Chấm, Patrick McGrea là một kỹ thuật viên video của đài truyền hình. Anh ly hôn vợ năm 1997, rất quan tâm tới hai con. Có vẻ như cướp tài sản là động cơ của vụ án mạng bởi hung thủ cắt túi quần của Patrick để lấy ví. Ngoài ra nhiều quần áo của nạn nhân cũng bị lôi ra khỏi tủ và vứt khắp nơi trong nhà. Cảnh sát thấy một số vết máu trên tấm rèm, dấu hiệu của việc hung thủ vén rèm để nhìn ra ngoài sau khi đâm nạn nhân. Nhóm điều tra lấy hơn 70 mẫu vật dính máu trong nhà Patrick để xét nghiệm DNA, song vết máu đáng chú ý nhất xuất hiện trên một vỏ chăn trên giường. Vì nạn nhân chỉ di chuyển từ phòng khách ra cửa trước, rất có thể đây là máu của hung thủ. Sau khi phân tích DNA, chuyên gia kết luận vết máu trên vỏ chăn là hỗn hợp máu của hai người. Một người chính là Patrick còn người kia là một phụ nữ. Như vậy, rất có thể hung thủ là nữ giới và tự gây thương tích trong quá trình gây án. Cảnh sát thấy khá nhiều dấu giày chồng lên nhau ở bên ngoài ngôi nhà. Vị trí của và hướng của mũi giày cho thấy hung thủ đã rời khỏi ngôi nhà rồi quay trở lại vì một lý do nào đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Patrick chết khoảng 48 giờ trước khi vợ anh phát hiện xác, tức là vào tối 16/10/1999. Một số người cho biết, vào tối hôm ấy Patrick tới một câu lạc bộ múa thoát y mang tên Outer Limit trong thành phố Des Moines. Một người quản lý câu lạc bộ xác nhận Patrick thường đến đây khoảng 1-2 lần mỗi tuần, vào đêm án mạng xảy ra anh đến sớm hơn so với thường lệ và cũng thực hiện một hành động lạ, anh yêu cầu một nữ vũ công có tên Laura England phục vụ riêng. Sau cuộc gặp đó, Patrick chết và Laura cũng biến mất. Cuối cùng cảnh sát tìm ra Laura England. Song nữ vũ công khẳng định cô ta không hề phục vụ riêng Patrick và cáo buộc người quản lý của cô ta nhầm lẫn. DNA của Laura cũng không khớp với DNA từ vết máu trên vỏ chăn. Vì thế cảnh sát thả cô ta. Chấm, trong vòng 5 năm tiếp theo họ không thu thêm được manh mối đáng giá nào và vụ án rơi vào thế bế tắc. Thế rồi vào một ngày trong năm 2004, nhóm điều tra nhận cú điện thoại từ sở cảnh sát thành phố Lincoln, bang Nebraska, Mỹ. Cảnh sát thành phố Lincoln cho biết họ bắt một người đàn ông mang tên Mas Davis vì tội tàng trữ ma túy. Mas Davis đưa ra một điều kiện, anh ta sẽ cung cấp thông tin về vụ án mạng của Patrick McGrea để đổi lấy mức án nhẹ hơn. Mas Davis khai rằng anh ta từng cặp kè với Andrea Morris, một nữ vũ công khỏa thân làm việc cho câu lạc bộ Outer Limit. Vào đêm 16/10/1999, Mas đón Andrea sau khi câu lạc bộ đóng cửa. Andrea nói với bạn trai rằng một khách hàng thuê cô ta biểu diễn tại nhà riêng. Sau khi chờ người tình tới nhà của khách hàng, Mas nói anh ta sẽ quay lại sau một giờ rồi tới một cơ sở rửa xe để vệ sinh ô tô. Khi Mas trở lại nhà của khách hàng để đón Andrea, anh ta thấy máu trên áo, đồ lót tất và tóc của nữ vũ công. Vẻ mặt thất thần cùng những lời nói bấn loạn của người tình khiến Mas nghi cô ta đã thực hiện hành vi mờ ám nào đó. Trước thái độ cương quyết của Mas, nữ vũ công thừa nhận cô ta giết vị khách hàng và tên của nạn nhân là Patrick McGrea. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp tình nhân sau đó vào một nhà trọ ven đường để nghỉ ngơi. Vài giờ sau, Andrea phát hiện cô ta quên ví ở nhà Patrick. Mas đưa nữ vũ công trở lại nhà nạn nhân để lấy ví. Anh ta thấy mọi thứ trong ví đều dính máu. Cảnh sát thành phố Des Moines có rất nhiều thông tin nhờ lời khai của Mas Davis, song anh ta nói thật hay không? Liệu anh ta có tham gia vào quá trình gây án hay không? Việc đầu tiên mà cảnh sát cần thực hiện là tìm tung tích của Andrea Morris. Họ phát hiện cô ta vừa ra khỏi trại giam ở bang Nebraska sau khi thực hiện án tù 2 năm vì tội tàng trữ ma túy. Trước khi trả tự do cho Andrea, ban quản lý nhà tù phải lưu lại DNA của cô ta. Vì thế cảnh sát thành phố Des Moines yêu cầu nhà tù cung cấp mẫu DNA. Kết quả đối chiếu cho thấy nó trùng khớp với DNA từ giọt máu trên vỏ chăn tại hiện trường. Cảnh sát bắt Andrea tại nhà ở thành phố Lincoln vào năm 2005 vì tội sát hại Patrick. Nhưng bất ngờ thay, Andrea tuyên bố cô ta vô tội và Mas, người tố cáo cô ta mới là hung thủ. Theo lời khai của cựu vũ công, cô ta phục vụ Patrick tại nhà riêng và người đàn ông ly hôn vợ muốn quan hệ tình dục. Phát hiện hành vi sàm sỡ của Patrick, Matt xông vào nhà và đâm người đàn ông trung niên. Song những vết giày bên trong và bên ngoài ngôi nhà trùng khớp với đế giày mà Andrea sử dụng, trong khi chúng nhỏ hơn nhiều so với cỡ giày của Matt. Ngoài ra các điều tra viên cũng không thấy bất kỳ vết máu nào của Matt tại hiện trường vụ án mạng. Các công tố viên tin rằng ngay từ khi bước vào nhà của Patrick, Andrea đã nảy ý định giết khách hàng để cướp tài sản. Trong lúc chiều chuộng người đàn ông trung niên, cô ta rút con dao trong giày rồi đâm Patrick. Theo bản năng, nạn nhân đấm vào mũi Andrea rồi chạy ra phòng khách. Cú đấm khiến Andrea nổi đóa. Cô ta đuổi theo Patrick rồi đâm tổng cộng 6 nhát khiến nạn nhân chết vì mất nhiều máu. Sau khi đoạt mạng khách hàng, Andrea cắt túi sau của nạn nhân để lấy ví rồi lục tung đồ đạc để tìm tài sản quý. Cô ta cũng cố gắng xóa những vết máu trong nhà. Trong quá trình xóa dấu vết, một giọt máu mũi của nữ vũ công rơi xuống tấm vỏ chăn trên giường. Đó chính là thứ giúp cảnh sát xác định danh tính hung thủ. Vết máu trên tấm rèm cửa sổ cho thấy cô ta vén rèm để xem người tình đã tới đón hay chưa. Khi Andrea rời khỏi ngôi nhà rồi quay trở lại để lấy ví, cô ta để lại những dấu giày theo chiều trái ngược bên ngoài ngôi nhà. Trong phiên tòa vào năm 2007, Andrea Morris vẫn khẳng định cô ta vô tội. Song tòa tuyên bị cáo án tù chung thân không ân xá vì tội giết anh Patrick McCrea cách chương.